Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, Thanh Hà Chân Nhân. Không hiểu các hạ là phủ nhận biết Tân Sư Huynh. Tân Sư Huynh, ngươi nói là Tân gì? Không sai, liền là hắn, nhìn lấy trước mắt người mới vẫn là một bộ tránh xa người ngàn dặm bộ dáng lãnh đạm. Lại đến hiện tại kiên nhẫn đón lấy. Đều làm Khương Thanh Ngư thật sâu ý thức được dòng dõi thân phận tầm quan trọng. Tân Di cùng ta là cùng giới nhập môn. Giờ đây chính chuyên tâm tại y đạo tu luyện. Hết thảy mạnh khỏe. Thì ra là thế. Nghe được Khương Thanh Ngư thực nhận biết bản tông Tân Di. Kia thủ sơn đệ tử nhìn về phía Khương Thanh Ngư biểu lộ không khỏi nhu hòa hơn mấy phần. Ta kêu Triệu Lỗi. Cùng Tân Di sư huynh là nội môn cùng phong đệ tử. Từ sư huynh một năm trước rời tông, vẫn không có lại nhận qua tin tức của hắn. Giờ đây nhìn lại, sư huynh tại Sơn Hải Minh nội ứng tại trôi qua không tệ. Nghe vậy, Khương Thanh Ngư phụ họa gật gật đầu. Nhưng thấy đối phương tựa hồ còn có muốn tiếp tục bắt chuyện đi xuống ý tứ. Khương Thanh Ngư lập tức cắt ngang đối phương. Lên tiếng thuyết đạo, Triệu huynh, ta lần này tới là muốn tìm một cố nhân. Hắn cũng là các ngươi Thiên Nhất Tông nội môn đệ tử. Khương huynh nói nghe một chút. Nếu là ta người quen, ta có thể trực tiếp giúp ngươi đi trong tông gọi đến hắn. Hắn liền là trưởng quản Kim Khê Giang. Một phương thủy vực thần linh. Kim Khê Giang thần. Kim Khê Giang thần. Nghe được Khương Thanh Ngư lời nói. Triệu Lỗi biểu lộ rõ ràng sững sờ. Lập tức lại giống là nghĩ đến gì đó một loại. Lắc đầu. Ngữ khí hơi có vẻ trầm thấp thuyết đạo. Ân tình này tình hình tương đối đặc thù. Ta khả năng vô pháp vì ngươi tiến hành gọi đến. Đây là ý gì? Kim Khê Giang thần là xảy ra chuyện rồi sao? Nguyên bản còn có thể bảo trì trấn định bộ dáng Khương Thanh Ngư. Đang nghe Triệu Lỗi lời nói lúc. Thanh âm lập tức liền cất cao rất nhiều. Việc này liên quan đến Thiên Nhất Tông bí ẩn. Tha thứ ta vô pháp cáo chi. Nguyên bản coi như thân thiện bầu không khí. Tại thời khắc này biến được có chút ngưng trọng lên. Nhưng nhìn xem Triệu Lỗi hơi có vẻ khó xử bộ dáng. Khương Thanh Ngư cũng không nghĩ ép buộc. Chỉ là, giờ đây tà tu tàn phá bừa bãi. Triệu Lỗi lời nói lại là như vậy giữ kín như bưng. Ngược lại sẽ làm Khương Thanh Ngư bắt đầu hướng không tốt địa phương liên tưởng. Triệu huynh, nếu là ngươi không tiện cáo chi. Có thể hay không thay ta hướng Thanh Hà chân nhân truyền một lời. Liền nói Sơn Hải Minh Khương Thanh Ngư có chuyện quan trọng cầu kiến. Nhờ cậy, nghe vậy, Triệu Lỗi cũng là thở dài. Gặp Khương Thanh Ngư kiên trì như vậy. Liền gật đầu, tốt a, ngươi tạm chờ ta một lần. Đa tạ Triệu huynh, gặp Triệu Lỗi đồng ý thay mình truyền lời. Khương Thanh Ngư trong giọng nói không khỏi mang lấy chút ý cảm kích. Gặp Khương Thanh Ngư mặt bên trên gấp gáp, Triệu Lỗi cũng không kéo dài, trực tiếp từ trong ngực móc ra truyền tin lệnh, thay Khương Thanh Ngư hướng Thanh Hà chân nhân truyền lời, chân nhân đồng ý gặp ngươi, theo ta lên núi a, được rồi, làm phiền ngươi, nghe được Thanh Hà chân nhân đồng ý tiếp kiến chính mình. Khương Thanh Ngư tâm bên trong không khỏi một lần nữa dấy lên mấy phần chờ mong ngọn lửa. Tất bén nhọn tiếng huýt sáo từ Triệu Lỗi miệng bên trong vang lên. Sau một lát, tiếng gió rít gào, cái gặp tại Thái Thượng Vân Thê phía trên. Một đầu có tới dài 5 mét bạch hạc, chính dương cánh hướng hai người bay tới. Linh lung, đây là Thanh Hà chân nhân muốn gặp tân khách. Làm phiền ngươi chở hắn đi thủy giản phong một chuyến A, lệ, bạch hạc thu cánh. Bạn gió mà hạ, nghe được Triệu Lỗi thanh âm. Cái này bạch hạc rất là nhân tính hóa gật gật đầu. Lập tức liền quay đầu hướng Khương Thanh Ngư phương hướng nhìn lại. Làm phiền ngươi, lệ, tại bạch hạc nhìn thấy Khương Thanh Ngư lần đầu tiên. Luôn luôn đối với người ngoài cao lãnh bạch hạc. Tại thời khắc này nhưng đối Khương Thanh Ngư biểu hiện được cực kỳ thân mật. Không những chủ động ngồi xổm thân nghênh Khương Thanh Ngư bên trên lưng. Hơn nữa còn lấy lòng tựa như duỗi ra hạc đầu. Cầu Khương Thanh Ngư vuốt ve. Khương huynh, nhìn lại ngươi rất thụ linh lung ưa thích a, ta cũng không nghĩ tới. Nhẹ nhàng sờ lên bạch hạc, đầu vũ, mũi chân điểm nhẹ, tại Khương Thanh Ngư hạ tới bạch hạc trên lưng phía sau. đã vận sức chờ phát động Bạch Hạc đi cùng một tiếng lảnh lót hú dài. Nhanh chóng vỗ chính mình cánh, hướng Thủy Giản Phong phi đi. Trong Thiên Nhất Tông, thế mà còn nuôi như vậy một đầu thông linh cảnh linh hạc. Hơn nữa nhìn Triệu Lỗi thái độ, cái này Bạch Hạc tựa hồ tại trong tông địa vị cũng có chút địa vị. Tiếng gió rít gào, nơi nơi xanh biếc, tại phóng qua từng tòa xuyên thẳng Vân Tiêu Sơn Phong sau đó. Cuối cùng tại Bạch Hạc thân ảnh bay tới một tòa kèm thêm một đầu thác nước màu bạc trên ngọn núi lúc. Bạch Vũ Thắng gấp, lao xuống mà rơi. Nơi này chính là Thanh Hà chân nhân chỗ ở Thủy Giản Phong sao? Thác nước như lụa trắng, tùng bách xanh ngát, theo Khương Thanh Ngư tiến vào phía trong phong. Càng là có một mảng lớn thanh nhã độc đáo từ trúc rừng rậm. Thu vào Khương Thanh Ngư tầm mắt, lệ lệ, nguyên bản đang nghĩ ngợi phải làm thế nào nhập phong tìm kiếm Thanh Hà chân nhân Khương Thanh Ngư. Bỗng nhiên bị sau lưng Bạch Hạc dùng trường vũ vỗ vỗ bả vai. Cũng tại Bạch Hạc nhắc nhở phía dưới, Khương Thanh Ngư rất nhanh liền phát giác trước mắt Tử Trúc Lâm dị dạng. Ngươi nói là, ta hướng thẳng đến cái hướng kia đi, liền có thể nhìn thấy Thanh Hà chân nhân sao? Lệ lệ, gặp Bạch Hạc khẳng định chính mình ý tứ. Khương Thanh Ngư vừa cười sờ lên Bạch Hạc. Bạch Vũ, ta nhìn ngươi luyện hóa hoành cốt thời gian cũng không ngắn. Nhưng muốn chân chính học được nói chuyện, vẫn là được siêng năng luyện tập mới được. Lệ lệ, xem như niết bàn cảnh yêu tu, Khương Thanh Ngư tự nhiên có thể tùy tiện nhìn ra Bạch Hạc lúc này tu luyện cảnh giới. Mà Bạch Hạc gặp mình điểm yếu bị Khương Thanh Ngư điểm phá, chỉ là hơi có vẻ không chịu phục phẩy phẩy cánh, sau đó liền đem một đôi điểu con mắt ngắm hướng về phía nơi khác. Sẽ không tiếp tục cùng Khương Thanh Ngư tiếp tục đối mặt. Vậy liền làm phiền ngươi tại chỗ này chờ đợi ta một lát. Chờ ta gặp xong Thanh Hà chân nhân, còn phải làm phiền ngươi lại đem ta cấp đưa ra ngoài. Lệ, nghe hiểu Khương Thanh Ngư lời nói bên trong ý tứ Bạch Hạc, nhẹ nhàng gật gật đầu, lập tức liền thu hồi chính mình cánh, yên lặng tìm chỗ đất trống ngoan ngoãn ngồi xuống. Gặp đây, Khương Thanh Ngư cũng không còn mài cọ, trực tiếp hướng về Bạch Hạc chỉ phương hướng. Bước nhanh tới, bá tại Khương Thanh Ngư bước vào Tử Trúc Lâm lúc. Xung quanh nguyên bản đứng yên bất động cây trúc, chợt bắt đầu chuyển động. Mà nhìn thấy cảnh tượng này Khương Thanh Ngư cũng không hoảng hốt, chỉ là phối hợp đi về phía trước đi. Cho đến thân thể của hắn bị nhất đạo tử sắc quang hoa đều đắm chìm vào. Khương Tiểu Hữu đã lâu không gặp, đối tầm mắt lặp lại thanh minh. Cái gặp mặt phía trước cảnh sớm đã không còn là kia phiến Tử Trúc Lâm. Thay vào đó, nhưng là một mảnh phủ kín màu xanh lá sen hồ nước. Cùng với tại giữa hồ lương đình chỗ, chính yên lặng nhấm nháp hương mính Thanh Hà chân nhân. Vãn bối Khương Thanh Ngư, bái kiến chân nhân, lần này vãn bối đến đây, cũng không cố ý quấy rầy chân nhân thanh tu. Chỉ là, bởi vì tâm hệ một vị cố nhân an nguy, vãn bối bất đắc dĩ mới cầu kiến chân nhân. Chấm ngoặc kép, Triệu Lỗi đã cùng ta nói, trong miệng ngươi cố nhân kỳ thực liền là Kim Khê Giang bên trong cái kia Hoàng Hầu Thủy Quy a. Không sai, xin hỏi chân nhân, Kim Khê Giang thần lúc này người ở chỗ nào? Có hay không an toàn? Đối với Khương Thanh Ngư nghi vấn, Thanh Hà chân nhân cũng không có ngay đầu tiên cho ra đáp án, mà là yên lặng để chén trà trong tay xuống, nhỏ bé không thể nhận ra khẽ thở dài. Lập tức, lợi dụng một chủng rất là ánh mắt phức tạp hướng Khương Thanh Ngư nhìn lại. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.